One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adad. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 356, quyết đấu chương bắp kẹo tăng. 5 chương bắp cho 10 ca kẹo. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo. Zuba, Sengoku nhìn về phía đứng lên mở miệng nói chuyện nam nhân. Trên đầu mang theo mũ cao. Trong tay đong đưa một thanh quạt lông. Hải quân bản bộ thiếu tướng. Komei, Franklin sao? Sengoku suy nghĩ một lát. Lý do đâu? Franklin vẫn chỉ là một tên thiếu tướng. Với lại thăng chức cũng bất quá chừng một năm. Cho ta ngươi tương đương lý do. Không sai. Chúng ta xác thực cần một cái lý do. Komei, rất rõ ràng. Franklin thiếu tướng khuyết thiếu trở thành một tên căn cứ trưởng. Nội tình. Giữ lại màu tím mặc tây làm đầu Momonga trung tướng nghiêm túc nói. Nếu như ta nhớ không lầm, trước đó ngươi bị vu hãm thời điểm, chính là Franklin thiếu tướng kiên trì vì ngươi cha ra chân tướng A. Ta rất khó không nghi ngờ ngươi là không còn có tư tâm. Momonga, Komei còn chưa mở lời. Khắp khuôn mặt là vết sẹo Pitbull Doberman trung tướng liền đã âm thanh lạnh lùng nói. Một lời không hợp liền chất vấn mình đồng liêu. Cái này liền là của ngươi chính nghĩa sao? Nói thì nói như thế. Nhưng là hiện tại hành vi của ngươi cùng Momonga cũng kém không nhiều nha. Doberman, ngậm si gà, híp mắt, một mặt mỉm cười Yamakaze trung tướng nói. À, thật thú vị, Komei cái gì cũng còn chưa hề nói. Đã bắt đầu trước chụp mũ. Thật có các ngươi a, đồng dạng ngậm si gà một mặt cười lạnh Onigumo nói. Mắt trần có thể thấy. Trung tướng nhóm tựa hồ phân biệt rõ ràng hai phái tại rằng co lẫn nhau lấy. Tốt, im miệng a. Sengoku tức giận vỗ bàn một cái. Nơi này không phải để cho các ngươi cãi nhau chợ bán thức ăn. Hiện tại thảo luận là hải quân tiền tiến bố cục vấn đề trọng đại. Trung tướng nhóm trong nháy mắt hành quân lặng lẽ. Sengoku cũng không truy cứu. Tình huống như vậy hắn cũng sớm đã quá quen thuộc. Vô luận địa phương nào chỉ cần có người, vậy liền nhất định sẽ tồn tại vòng tròn. Bơi khác biệt vòng tròn. Như vậy tranh luận cùng xung đột liền không thể tránh né. Sengoku con mắt vừa nhấc nhìn về phía Komei. Komei, nói ra lý do của ngươi a. Komei gật gật đầu. Nghiêm túc nói, Momonga trung tướng đối ta chất vấn hoàn toàn không có tất yếu. Trên thực tế ta cho rằng, Franklin đúng là thích hợp nhất g. Ba căn cứ trưởng nhân tuyển. Chủ yếu lý do có ba cái. Thứ nhất, Komei dựng thẳng lên ngón trỏ tay phải. Hắn đã tại g. Ba căn cứ đảm nhiệm hơn một năm phó căn cứ trưởng. Đối với trong căn cứ các hạng sự vụ cùng nhân viên đều rất quen thuộc. Sengoku gật gật đầu. Đó là cái lý do. Thứ hai đâu? Sengoku khẳng định tựa hồ để Komei kiên định lòng tin đồng dạng. Hắn dựng lên ngón giữa tay phải. Thứ hai, Franklin là kiên quyết nhất chính nghĩa giữ gìn người. Cũng không phải là vì bằng hữu của ta nói khoác. Trên thực tế ta ngược lại bởi vì có được dạng này một người bạn mà cảm thấy tự hào. Trước đó ta, còn tại đảm nhiệm G. Ba căn cứ phó căn cứ trưởng thời điểm cùng hắn mâu thuẫn rất nhiều. Một mực trăm phương ngàn kế nghĩ đến đem hắn đuổi ra căn cứ. Nhưng là tại ta bị người hãm hại rơi vào nhà tù bên trong lúc. Là hắn hao hết tâm lực vì ta lật lại bản án. Điểm ấy ta có thể chứng minh. Một mực giữ yên lặng. Akainu lên tiếng nói. Nam nhân kia xác thực có được kiên quyết nhất chính nghĩa chi tâm. Sengoku chậm rãi gật đầu. Thứ ba. Cũng là ta cho rằng cùng điểm thứ hai đặt song song vì điểm trọng yếu nhất. Thực lực, Komei cuối cùng dựng lên tay phải ngón áp út. Nghiêm túc nói, ta cho rằng, Franklin hoàn toàn có được dẫn dắt g. Ba căn cứ tiến lên thực lực. Đùa gì thế? Momonga trung tướng lúc này lớn tiếng nói. Ta cũng không phủ nhận Franklin trực tiếp thăng nhiệm căn cứ trưởng nhanh gọn tính. Cũng sẽ không đi chất vấn chính nghĩa của hắn chi tâm. Nhưng là duy chỉ có thực lực. Frank thăng nhiệm thiếu tướng bất quá thời gian một năm. Qua lại biểu hiện cũng thường thường không có gì lạ. Ngươi lại còn nói hắn có được đủ để đảm nhiệm căn cứ trưởng thực lực. G hệ liệt căn cứ trưởng. Mỗi một cái đều không phải là hời hợt hạng người. Cho dù là tại hải quân bản bộ trung tướng bên trong, cũng nhất định phải là tinh nhuệ nhất trung tướng nhóm mới có tư cách đảm nhiệm. Mà Franklin tại hắn qua lại lý lịch bên trong, cũng không có biểu hiện ra phù hợp loại trình độ này chiến lực. Há không nghe, sĩ biệt Tam Nhật phải lau mắt mà nhìn. Cô Mây cười lạnh, ta trước đó đi qua một lần trong máy vi tính gặp lão bằng hữu của ta. Thực lực của hắn so với qua lại đã có ngày đêm khác biệt biến hóa. Tuyệt đối có được đảm nhiệm căn cứ trưởng thực lực. Chúng ta cũng không thể nghe ngươi lời nói của một bên đâu. Cô Mây, Yamakaze trung tướng nôn cái vòng khói. Cười ha hả mở miệng. Vẫn là tìm hiểu rõ càng tốt hơn. Sengoku tiên sinh, ta đề cử Strawberry. Strawberry, hải quân bản bộ uy tín lâu năm trung tướng. Thực lực kiên cường, kiếm thuật xuất chúng. Đích thật là một cái rất nhân tuyển thích hợp. Sengoku âm thầm gật đầu. Onigumo lại hừ lạnh một tiếng. Hừ, cho nên, cô Mây chính là lời nói của một bên. Ngươi liền là lời vàng ngọc. Ngươi đây là hung hăng càn quấy. Onigumo, Momonga nói. Strawberry chẳng lẽ ngươi còn chưa quen thuộc sao? Franklin ta cũng có thể rất quen thuộc. Onigumo khóe miệng kéo một cái. Sengoku có chút bất đắc dĩ vuốt vuốt cái trán. Mỗi lần dính đến những chuyện này thời điểm, những cái này lũ hỗn đản thật sự là mãi mãi cũng sẽ không để cho mình tịch mịch. Đã bên nào cũng cho là mình phải. Vậy liền dứt khoát quyết đấu tốt. Đã song phương trung thành cùng chính nghĩa đều không cần hoài nghi. Như vậy tự nhiên là ai mạnh ai phù hợp. Doberman nói như vậy, cường giả cầm quyền, kẻ yếu không nói gì. Cho tới bây giờ đều là như thế. Sengoku nghĩ nghĩ. Nếu như vậy, liền có thể để song phương đều im lặng. Tốt, vậy liền quyết định như vậy. Hắn nói, Strawberry lập tức tiến về G. Ba căn cứ, Sakazuki, ngươi đi làm người chứng kiến. Mặc dù Sakazuki là Onigumo Doberman Komei những này phải cấp tiến. Lãnh tụ, nhưng là đồng thời hắn cũng là một cái không nể tình nam nhân. Để hắn đi làm người chứng kiến ngược lại có thể ngăn chặn gian lận khả năng. Minh bạch, Akainu gật gật đầu, liền lấy trận này thắng bại tới làm ra quyết đoán. Giống như Doberman nói, bên thắng cầm quyền, kẻ bại không nói gì. Người thắng tức là G. Ba căn cứ trưởng. Sengoku giải quyết dứt khoát. Hội nghị kết thúc về sau, Akainu Doberman bọn người tụ tại cùng đi ra khỏi phòng họp. Onigumo hỏi, cô Mây, ngươi xác định Franklin có được cùng Strawberry kẻ như vậy nhất quyết thắng bại thực lực sao? Đến lúc đó nếu như không chịu nổi một kích lời nói, vậy coi như thật mất thể diện. Cô Mây nhẹ lay động quạt lông, một bộ quyết định kế sách bên trong bộ dáng, khẽ cười nói, ta đã nói rồi, ta cũng không có vì bằng hữu của ta nói khoác. Franklin chưa từng có dừng lại qua rèn luyện. Hắn nói cho ta biết muốn giữ gìn chính nghĩa không thể rời bỏ lực lượng ủng hộ. Hiện tại thực lực của hắn có lẽ còn muốn tại ngươi phía trên. Vậy lão tử liền rửa mắt mà đợi. Onigumo nhếch miệng cười cười. Chính nghĩa, hoàn toàn chính xác không thể rời bỏ lực lượng ủng hộ. Akainu gật gật đầu. Franklin nói không sai. Đem quyết đấu tin tức nói cho hắn biết a tin tức này rất nhanh liền truyền đến G. Ba căn cứ Franklin nơi đó. Sau đó tự nhiên rất nhanh cũng liền truyền đến Rainbow Reinhardt trong tay. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.